lập tức vận chuyển thần thông, muốn ngăn cản này đó trong suốt kiếm hoàn. Nhưng này đó trong suốt kiếm hoàn mặt trên bám vào đỏ bừng sắc mũi nhọn thật sự quá mức sắc nhọn, thế nhưng dễ dàng cắt ra bọn họ phòng ngự hộ thuẫn, đương trường chảm nhập bọn họ thân thể giữa. A, à, bốn người cơ hồ đồng thời kêu thảm thiết, máu tươi vẩy ra mà ra, huyết nhiễm thanh thiên. Như thế nào, khả năng, bốn người trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, tràn ngập chấn động. Vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng sẽ như thế khủng bố. Bọn họ lúc trước, không ai đem Yến Trường Phong để vào mắt, cảm thấy Yến Trường Phong sở dĩ có thể như vậy kiêu ngạo cuồng vọng, dựa vào chính là hắn phía sau Chu Xuyên đám người. Nhưng tại đây một khắc, ở Yến Trường Phong ra tay giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, còn có vô biên sợ hãi. Thậm chí, này căn bản không xem như ra tay, bởi vì từ đầu đến cuối, Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, chưa từng nhúc nhích mảy may. Lúc trước theo gió dựng lên, phiêu đãng một cây sợi tóc, kéo dài đi ra ngoài, giữa lao ra sắc nhọn kiếm mang, chém giết một tôn sinh tử đại cảnh cường giả. Giờ phút này, Yến Trường Phong ánh mắt minh động, bắn ra một đạo ánh mắt bên trong, lao ra bốn đạo kiếm hoàn, chảm phá bọn họ phòng ngự, làm bọn hắn huyết nhiễm thanh thiên. Giờ khắc này, không còn có người khinh thường Yến Trường Phong, không đem hắn để vào mắt. Phốc, chảm nhập bọn họ trong cơ thể kiếm hoàn chấn động, nở rộ ra vô biên mũi nhọn, kiếm khí tàn sát bừa bãi, lệnh bốn người đương trường hình thần đều diệt, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một phủng phủng huyết vụ. Ngô, hảo tinh thuần huyết chi tinh khí, Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt tươi cười, hắn không có đi hấp thu này đó huyết chi tinh khí, mà là đem này dẫn đường vào tu la thế giới giữa, làm đệ tứ tôn phân thân Yến Trường Khanh hấp thu, tăng lên Yến Trường Khanh tu vi. Hiện giờ đệ tứ tôn phân thân vừa mới cô động ra tới không lâu, tu vi thấp nhất, mấy ngày nay mỗi ngày luyện hóa các loại linh thảo bảo dược, cũng chỉ là từ kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh tấn trước tới rồi năm kiếp cảnh hậu kỳ mà thôi. Giờ phút này theo Yến Trường Phong đem năm tôn sinh tử đại cảnh cường giả huyết chi tinh khí tất cả để lại cho đệ tứ tôn phân thân Yến Trường Khanh hấp thu, Yến Trường Khanh tu vi tức khắc điên cuồng tăng lên. Năm tôn sinh tử đại cảnh cường giả huyết chi tinh khí, đối với hiện giờ chỉ có kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh hậu kỳ tu vi Yến Trường Khanh tới nói, lực lượng thật sự quá dư thừa, lập tức khiến cho hắn tu vi tăng lên tới kiếp dương cảnh 6 kiếp cảnh, cũng cấp còn ở bay nhanh tăng lên, vẫn luôn phá tan 6 kiếp cảnh, bước vào kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh nông nỗi, cuối cùng càng là ổn định ở kiếp dương cảnh 7 kiếp cảnh trung kỳ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.